Chương 1075, Lục Ngự Hợp Nhất. 1075 nhìn thấy Lục Vân thi triển ra Thái Sơ chi lực, cái kia năm cái ngũ hành thánh địa sắc mặt người trở nên có chút âm tình bất định. Mặc dù Thánh Cung hồn đang ở chỗ này vô dụng, Thánh Cung đệ tử đã chết cũng liền triệt để chết rồi, nhưng là tại trước mắt bao người giết chết Thánh Cung đệ tử, đây quả thực là hành động tìm chết. Thái Sơ Thánh Cung biết sau đó, tất nhiên sẽ thu được về tính sổ sách. Ngũ hành thánh địa có thế không thể trêu vào Thái Sơ Thánh Cung. Sợ cái gì, hiện tại chúng ta ngũ hành thánh địa mấy vị sư huynh ở bên trong đã áp chế Thánh Cung người, chỉ cần bọn hắn rút ra cây kiếm kia, đạt được siêu thoát hỗn độn truyền thừa, thì sợ gì Thánh Cung chúng ta thánh địa cùng cái kia ưu ác tính một dạng Thánh Cung, sớm muộn có một trận chiến mà lại, Mạc Khoa kiếm ở trong tay của hắn, chứng minh hắn đã đem Mạc Khoa giết chết, đem chuyện này thống trị cho bản nguyên thánh địa người. Bản nguyên thánh địa người cũng sẽ không bỏ qua hắn ngũ hành. Thánh địa năm người nhìn thoáng qua nhau sau đó, bọn hắn cũng không lập tức động thủ, mà là đem Lục Vân vây quanh ở trung ương. Hiện tại đã có người đi thông chi tứ đại bản nguyên thánh địa người. Lục Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái này năm cái đệ tử của ngũ hành thánh địa đều tương đương với Hỗn Nguyên Chí Tiên đỉnh phong, đừng nói là năm cái, liền xem như một cái, hắn đều rất khó đối phó. Nếu là lại đến bốn cái, hắn thật cùng đường mạt lộ rồi. Giờ phút này, năm người này thần niệm đã đem Lục Vân khóa chặt, liền xem như hắn hóa thân bụi bặm, QNZ rất khó rời đi. Là ngươi giết Mạc Khoa đột nhiên, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, ngập trời sóng nước từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lục Vân giết tới đây. Tại Lục Vân nhận biết bên trong, thủy tính âm nhu, tầm bổ vạn vật, nhưng là giờ phút này, đạo này sóng nước bên trong, cũng là bị một luồng kinh khủng sát ý tràn ngập. Tựa hồ có được hủy diệt vạn vật uy thế. Còn chưa chờ đạo này sóng nước hạ xuống, Lục Vân liền dốc hết lực lượng toàn thân, phóng xuất ra một đạo hình rồng kiếm mang, hướng phía đạo kia sóng nước bổ tới. Một kiếm long sĩ đầu hoành giữa không trung, đạo kia khí thế hung hung sóng nước, bị một kiếm này bổ ra, Lục Vân thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài mấy chục dặm, mới khó khăn lắm ổn định lại. Phốc, sau một khắc, Lục Vân há miệng, một ngụm đỏ thâm vết máu từ trong miệng của hắn phun ra. Thái Sơ Thánh Cung người, liền dám giết ta Mạc Khoa sư đệ sao? Ngươi có biết hay không, Mạc Khoa sư đệ xuất thân còn cao quý hơn ngươi mấy vạn lần, đây là một cái cô gái mặc áo lam, bộ mặt của nàng lãnh diễm, con mắt cùng tóc đều là thủy lam sắc, mà tại thân thể của nàng bên ngoài, lượn lờ lấy một đạo như là hỏa diễm bình thường sóng nước. Mà tu vi của nàng rõ ràng là phàm cảnh lục giai, tương đương với một tôn đại đế. Phốc, Lục Vân vừa muốn nói chuyện, hắn lại là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Mạc Khoa là bản nguyên thánh cung thánh nữ chi tử, ngươi giết Mạc Khoa, chiếm tiên thiên trí bảo của hắn, hôm nay liền để ta vì Mạc Khoa sư đệ báo thù. Ông nữ tử này trên thân truyền ra một tiếng vù vù, trong một chớp mắt, cái này trong hư không liền nhộn nhạo lên một đạo màu lam gợn sóng, những rung động này lại giống như một đạo kiếm sắc bén mang, hung hăng hướng phía Lục Vân đánh thẳng tới. Mẹ trứng, không phân tốt xấu liền muốn giết người. Thật coi ta dễ khi dễ sao? Giờ khắc này, Lục Vân QNZ thật sự nổi giận. Mạc Khoa vốn cũng không phải là bị hắn giết chết, hắn chỉ là nhặt được kiếm của hắn mà thôi, nhưng đối phương vờ ơ y ma bá đạo đến liền một cái cơ hội giải thích cũng không cho hắn. A a a a, đối mặt cái kia khí thế hung hung gợn sóng, Lục Vân đột nhiên giang hai cánh tay. Giờ khắc này, Thái Sơ, Bản Nguyên, Trưởng Thành, Vạn Vật, đối lập, tịch diệt lục đại thánh lực đồng thời xuất hiện tại trong thân thể hắn, lấy Lục Ngự Thiên Tuyệt trận phương thức vận chuyển sắp hàng. Tại một phần ngàn tỷ cái trong nháy mắt, một loại màu tím nhạt lực lượng từ cái này lục đại chí cao thánh lực ở trong tránh ra, lượn lờ tại Lục Vân bên cạnh. Thoáng qua ở giữa, Lục Vân cảm thấy thực lực của hắn, lực lượng của hắn, vờ ơ y ma đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Nếu là hiện tại, hắn có đạo quả mà nói, lập tức liền có thể đột phá tu vi, tiến vào quả vị cảnh giới, trở thành một tôn La Thiên Thượng Tiên. Trọng yếu hơn là tại loại này màu tím nhạt lực lượng ra chỉ phía dưới, Lục Vân trong thoáng chốc cảm thấy, trước mắt tôn này không ai bị nổi đại đế, thiên địa cảnh cường giả, tựa hồ QNZ không tính là gì, đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy không thể địch nổi. Giờ khắc này, Lục Vân có một loại ảo giác, tựa hồ đã từng, thuộc về Viêm Đế, thuộc về Liệt Sơn Thị lực lượng, lại về tới trên người hắn. Không, hiện tại cảnh giới của hắn, so trở thành tạo vật chủ trước đó Liệt Sơn Thị, càng thêm cường đại, mà hắn đối mặt đối thủ, trong hỗn độn phàm cảnh lục giai cường giả, cũng muốn xa xa mạnh hơn đại hoang bên trong những tiên thiên ma thần kia. Này Lục Vân hét lớn một tiếng, băng thủy kiếm trong tay phía trên, đột nhiên tách ra một đạo màu tím hình rồng kiếm quang, vẫn như cũ là một kiếm long sĩ đầu kiếm sắc bén mang, trong nháy mắt đem cái kia một đạo, tầng tầng lớp lớp gợn sóng đánh tan, thẳng tắp hướng phía cô gái tóc lam kia chém thẳng tới. Cái gì nữ tử tóc lam sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới một cái phàm cảnh nhị giai sinh linh, vợ ơ y ma có thể phá thần thông của nàng. Sâu kiến nữ tử tóc lam cười lạnh một tiếng, nàng rỗi ra một con trắng non non mịn bàn tay, trên cái bàn tay này, lượn lờ lấy loại kia hỏa diễm bình thường sóng nước một trường liền hướng phía Lục Vân kiếm quang vô đi qua. Răng rắc cái kia vô cùng sắc bén long sĩ đầu, dưới một trường này, thôn thôn vỡ vụn. Sau đó, nữ tử tóc lam một bước tiến lên, ra lại một trường, hướng phía Lục Vân lồng ngực vô xuống. Theo một trường này vô xuống, Lục Vân tựa hồ cảm thấy Bất Chu Sơn đang theo lấy hắn đè ép xuống. Lúc trước loại kia vô địch ảo giác QNZ không còn sót lại chút gì, tính cả loại kia màu tím nhạt lực lượng cùng một chỗ, bị cái này kinh khủng một trường đánh tan. Lục Vân thể nội, Lục Ngự Thiên tuyệt trận tuần hoàn trong nháy mắt bị đánh tan. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất nếm thử lấy Lục Ngự Thiên tuyệt trận quỹ tích vận chuyển lục đại thánh lực. Cái kia màu xanh biết thái sơ chi lực, tính cả lấy kinh khủng sóng nước, vọt vào trong cơ thể của hắn, tại trong thân thể hắn không ngừng tàn phá bừa bãi lấy. Lớn mật dám can đảm làm tổn thương ta thái sơ đệ tử, ngay lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên, ngay sau đó, Lục Vân liền thấy một con to lớn quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, một kích liền đem cô gái tóc lam kia đánh bay ra ngoài. Lập tức, cái kia đầy trời màu lam sóng nước trong nháy mắt tiêu tán. Một cái một bộ trường sam màu trắng, tóc đen đến eo nam tử, vững vàng đứng ở Lục Vân trước người, cho hắn ngăn trở tất cả công kích. Ngũ hành thánh địa, bản nguyên thánh địa, các ngươi thật to gan, dám can đảm vây công ta thái sơ đệ tử, hẳn là các ngươi là muốn bị diệt môn sao? Bộ mặt của người đàn ông này nho nhã, biểu lộ nhìn qua cũng là phong khinh vân đạm, nhưng là ngữ khí của hắn lại là sát ý nghiêm nghị. Hắn giết Mạc Khoa nữ tử tóc lam rẽ rủa lấy đứng dậy, đối mặt thái sơ thánh cung phàm cảnh lục giai tu sĩ, nàng liền một điểm sức hoàn thủ đều không có, một kích liền bị đánh tan toàn thân cao thấp lực lượng tuần hoàn. Mạc Khoa là con trai của bản nguyên thánh nữ, còn không tới kịp nhóm lửa hồn đăng thái sơ thánh cung sư huynh, nếu là hắn không chết bản nguyên thánh cung tất nhiên sẽ cùng thái sơ thánh cung có một trận chiến. Nữ tử tóc lam thoáng thở ra một hơi, thái sơ thánh cung người này mặc dù đánh tan nàng tiến công, nhưng lại cũng không thương tới nàng bản nguyên, hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.